Tu La Vũ Thần, chương 2228, chương 2232, tứ phẩm bán tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter, tăng cường, lần này thần phạt lực lượng giáng xuống 3/10. Kim Hạc Chân Tiên dường như minh bạch cái gì. Tiếp theo đột phá, hẳn là phải là thập phần đến 4, tiếp tục như vậy, luôn luôn có một ngày, đó thần phạt lực lượng lại toàn bộ rơi xuống. Xem ra, hắn đây giấu trời qua biển thủ đoạn, cũng không thể vĩnh viễn tránh qua thần phạt lực lượng. Cuối cùng có một ngày, hắn phải đối mặt chân chính trừng phạt. Áo vải lão tăng nói. So với Kim Hạc Chân Tiên, áo vải lão tăng càng hiểu rõ Sở Phong đột phá lúc tình huống, nhị phẩm bán tổ thời điểm, giáng xuống 1/10, tam phẩm bán tổ thời điểm, giáng xuống thập phần đến 2. Hiện tại đang tại đột phá tứ phẩm bán tổ, liền giáng xuống 3/10. Nếu như một mực như vậy, làm Sở Phong sau đó đột phá nhị phẩm võ tổ thời điểm, liền đem thừa nhận thần phạt toàn bộ lực lượng. Thần phạt huyền công, dù sao là truyền thuyết, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta đều không tin có thiên tộc người có thể tu luyện loại này huyền công. Chẳng qua, coi như hắn tu luyện, cũng chưa hẳn có thể thừa nhận được thần phạt lực lượng, làm hắn sắp đột phá nhị phẩm võ tổ lúc liền là hắn kiếp số giáng lâm ngày. Không, không chừng dùng không được nhị phẩm võ tổ, làm không tốt võ tổ trước đó, hắn liền muốn lại bị thần phạt lực lượng chỗ đánh giết. Ta thừa nhận người này là cái hiếm có nhân tài, có thể tu luyện thần phạt huyền công, càng là cơ duyên không cạn. Nhưng ta còn bất giác được hắn có thể thành công. Kim Hạc Chân Tiên nói. Lúc này, áo vải lão tăng ngược lại là không có phản bác, ngược lại không phải là không nghĩ phản bác, chỉ là hắn cũng không xác định Sở Phong có hay không có thể thừa nhận được chân chính thần phạt lực lượng. Trầm mặc chỉ cần nghĩ đến Sở Phong ngày sau, rất có thể bởi vì đây cường đại thần phạt huyền công, mà chết đi, đây hai vị tuyệt thế cường giả, đều trầm mặc. Chỉ là, lặng lẽ ngắm nhìn Sở Phong, ngắm nhìn đó đang tại thừa nhận thần phạt Sở Phong. Thành công, sau một lát áo vải lão tăng mở miệng. Mà về thực tế, lúc này Sở Phong, đích thực thừa nhận được thần phạt lực lượng, hắn tu vi lần nữa kéo lên, đã từ tam phẩm bán tổ, đề cao đến tứ phẩm bán tổ. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, Sở Phong lại liền nối đột phá hai tầng tu vi, từ một vị nhị phẩm bán tổ, trở thành một tên tứ phẩm bán tổ. Lấy hắn ngộ tính, tiếp tục lưu lại chỗ này, thời gian ngắn bên trong, vẫn là có thể lần nữa, đề cao tu vi. Chẳng qua thời gian sắp đến rồi, hắn còn không biết truyền tống trận nhập khẩu, nếu là không bắt gấp, sợ rằng đó bốn cái danh ngạch liền phải bị người chiếm cứ. Kim Hạc Chân Tiên nói. Lấy hắn thiên phú, coi như không dựa vào ngươi trận pháp đó, chính mình cũng sớm muộn có thể trở thành tiên bào giới linh sư. Nếu như ta là hắn, liền căn bản không nghĩ ngươi trận pháp đó, liền ở chỗ này tu luyện, không thể bỏ lỡ đây rất tốt cơ hội. Chẳng sợ coi như liền một tầng tu vi, đều khó mà lại đột phá, nhưng là nhiều tại tôn giả tu luyện qua địa phương, cảm nhận một phen, cuối cùng sẽ có cái khác thu hoạch. Áo vải lão tăng nói. Mà chính vào lúc này, Sở Phong không chỉ mở ra đôi mắt mà còn đứng lên. Sở Phong, ngươi không tu luyện. Thấy vậy, Đàn Đàn vội vàng hỏi. Thời gian sắp đến rồi, ta nhất định phải rời khỏi chỗ này. Sở Phong nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là, ngươi nếu tiếp tục lưu lại chỗ này, làm không tốt còn có thể đột phá tu vi. Cơ hội này ngàn năm khó gặp, qua thôn này, có thể liền không có cái này điếm. Đàn Đàn nói. Đích thực có thể, nhiều không dám nói, đột phá đến ngũ phẩm bán tổ ta vẫn là con nắm chắc. Chỉ là ta nhất định phải mau chóng trở thành tiên bào giới linh sư, bằng không lưu thành khôn tiền bối bệnh, ta liền không có biện pháp điều trị. Mà Kim Hạc Chân Tiên tòa đó ngộ đạo kết giới trận, liền là ta trở thành tiên bào giới linh sư tốt nhất cơ hội. Sở Phong nói, người à, thật là cầm ngươi chẳng có cách nào, lại vì người khác suy tính, ai vì ngươi suy tính à, Đàn Đàn khuôn mặt không cao hứng, nàng cũng mặc kệ người khác sống chết, chỉ muốn Sở Phong có thể càng lúc càng tốt. Làm người phải ân báo đáp, Lưu Thành Khôn tiền bối đối ta có ơn, ta nhất định phải giúp hắn. Hơn nữa nói, coi như không tiếp tục chỗ này tu luyện, ta cũng sớm muộn có thể đột phá tu vi, ta nữ vương đại nhân, sẽ không như vậy chút tự tin đều không có a. Sở Phong cười hi hi nói. Có, đi thôi, nếu quyết định, liền đừng lãng phí thời gian. Đàn Đàn không kiên nhẫn nói. Liền biết ta nữ vương đại nhân nhất thấu tình đạt lý, thiện giải lòng người. Thấy Đàn Đàn đồng ý, Sở Phong cũng là càng cao hứng. Phi phi phi, là ngươi hết hy vọng, bản nữ vương chẳng muốn đáp lại ngươi mà thôi. Đàn Đàn bĩu môi nói. Là, nữ vương đại nhân nói đúng, nếu như vậy, đó ta nữ vương đại nhân, chúng ta có thể liền ra. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền đi ra chỗ này. Mà hắn vừa vặn bước ra đạo đó kết giới môn liền phong bế mở ra. Xong, coi như ngươi ngày sau có cơ hội lại trở về, chỉ sợ cũng là vào không được. Cứ việc đồng ý Sở Phong rời khỏi, có thể Đản Đản như cũ là khuôn mặt tiếc nuối. Hôm nay những cái này thu hoạch đối ta mà nói, đã là đủ rồi. Ta nữ vương đại nhân, người cứ yên tâm đi, coi như bỏ lỡ lần này cơ hội, ta cũng tìm được bên dưới cái cơ hội. Sở Phong nhàn nhạt mỉm cười, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang, bay vút mà lên. Đồng thời, Sở Phong còn mở ra đôi mắt lấy đây đến tìm kiếm đó thông đến Vân Hạc Sơn đỉnh phong truyền tống trận. Dù sao, thời gian thật không nhiều, làm không tốt hiện tại những cái đó leo lên đỉnh phong người, đã bắt đầu so đấu. Chỉ có 4 cái danh ngạch, Sở Phong nhất định phải tranh thủ được một cái, bằng không hắn không chỉ đem lỡ mất trở thành tiên bào giới linh sư cơ hội, cũng liền giống như, hắn còn không công vứt bỏ, tại tòa đó vách núi chi đỉnh, tiếp tục tu luyện cơ hội, đó có thể thật liền là thiệt lớn. Chẳng qua tốt tại, trải qua Sở Phong một phen tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng tìm được đó thông đến Vân Hạc Sơn đỉnh phong truyền tống trận pháp. Thường leng keng nhưng mà, liền tại Sở Phong vừa vặn đến gần đó truyền tống trận pháp trong lúc bỗng nhiên một đạo quang nhận hiển hiện, hướng Sở Phong bay chạm mà đến, muốn lấy Sở Phong tính mạng. Sở Phong bây giờ tu vi, đã là tứ phẩm bán tổ, căn bản không cần lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực để đề cao tu vi, chỉ là dựa vào tự thân tu vi, thân hình hơi hơi lóe lên, liền né tránh đạo đó chạm kích. Không ngờ tại loại này ta, ngươi thật đúng là có lòng. Sở Phong nhìn quang nhận đó lướt đến hướng gió, lạnh giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta đã ra tay, đó nhất định phải đắc thủ, bằng không đợi ngươi ra ngoài, đi y tiểu sư muội chỗ đó nói ra nói vào, lại đến Ninh Xương trưởng lão chỗ đó cáo ta một hình dạng, ta chẳng phải là chịu không nổi. Một đạo tay nắm màu đen đại đao thân ảnh, từ phương xa trong rừng chậm rãi hiển hiện, người này chính là trước đó truy sát Sở Phong Lý Duệ. Ngươi có biết, ngươi nếu là không tại loại này ta, ngươi còn có thể sống thêm một trận. Nhưng mà ngươi lựa chọn tại loại này ta, đó liền chỉ có thể sống đến hôm nay. Sở Phong lạnh lẽo cười nói. Một cái thủ hạ bại tướng, cũng dám như vậy đối ta nói chuyện, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng. Lý Duệ trong lúc nói chuyện, trong cơ thể đó màu vàng nhạt khí diễm, lần nữa hiển hiện mà ra, mà làm nó tu vi từ thất phẩm bán tổ, đề cao đến bát phẩm bán tổ sau đó, lại lần nữa thi triển ra, trước đó chém giết Sở Phong võ kỹ. Đế cấm võ kỹ, hà quang vạn trượng. Bá bá bá một lần này, giống như trước kia một dạng, hà quang hóa thành lợi nhận, đánh về 4 phương 8 hướng, uy lực tương đương mạnh. Tư a a nhưng mà, chỉ thấy đó hà quang hóa thành lợi nhận, sắp oanh đến Sở Phong trong lúc lôi đình khải giáp và lôi đình vũ dực bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Sau đó, Sở Phong đứng tại chỗ cũ, tay áo hướng bên cạnh đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, vũ lực cuồn cuộn, cuồng phong đại khí, loại này uy thế bên dưới, không ngờ cứng rắn đem Lý Duệ đế cấm võ kỹ cho đánh tan ra. Không chỉ như vậy, Lý Duệ càng là giống như tên rời dây cung bình thường, bay vút mà ra, một đi qua đi, cây cối vỡ nát, núi đá sụp đổ. Mà làm hắn rơi xuống đất lúc càng là miệng chợt hé ra, một ngụm lại một ngụm máu tươi, không ngừng từ nó trong miệng phun ra mà ra. Đã là thân mang trọng thương. Hiện tại ngươi biết ta có phải hay không nói khoác không biết ngượng. Chính vào lúc này, Sở Phong thanh âm lần nữa vang lên. Lý Duệ ánh mắt gửi đến, lập tức sắc mặt đại biến, trừng mắt ngẩn ra. Ngươi tu vi, đừng nói là ngươi trước đó ẩn tàng tu vi. Lý Duệ kinh hoàng hỏi. Hắn đã ý thức được hiện tại Sở Phong, so với mấy canh giờ trước đó, mạnh hơn dòng dã 2 tầng tu vi. Như vậy Sở Phong, hắn là bất kể như thế nào, cũng đánh không lại. Còn chưa ẩn tàng tu vi, mà là trong lúc này đề cao mà thôi. Sở Phong nói. Cái gì, ngươi tại ngắn như vậy trong thời gian, đề cao 2 phẩm tu vi. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ngươi thiếu gạt ta. Lý Duệ liên tục lắc đầu, không chịu tin tưởng. Ngươi tin hoặc không tin, ta đều không để ý, dù sao ngươi là một cái sắp chết người. Sở Phong từng bước đi đến Lý Duệ trước người, tuy rằng khóe miệng mang theo ý cười, nhưng là đỏ ánh mắt bên trong, lại là dày đặc sát ý. Sở Phong, ta nhưng là Lạc Hà Cốc quản gia trưởng lão, Hồ Biển Thiên duy nhất một cái đệ tử, ngươi nếu giết ta, ta sư tôn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mắt thấy tình huống không ổn, Lý Duệ đành phải giơ ra chính mình sư tôn, đến uy hiếp Sở Phong. Có thể ai từng nghĩ, Sở Phong lại là khẽ mỉm cười, sau đó giơ tay một chưởng, đột nhiên rơi xuống. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, Lý Duệ liền đã tan thành cho bụi, thi cốt vô tồn. Nếu là liền ngươi đều không dám giết ta liền không gọi Sở Phong. Sở Phong nói, cách trương.